Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 426, 426. Chương 426 năm sao nhiệm vụ, chỉ có thần võ giả mới có thể học tập thần cấp võ kỹ. Nay bổn phượng loan quyết hiện dừng ở liên thanh trong tay. Sẽ chỉ là khối phỏng tay khoai lang, nếu bị đại lục những người khác biết được liên thanh nắm có một quyền thần cấp võ kỹ, liên thanh tình cảnh liền nguy hiểm. Liên thanh đem phượng loan quyết thu vào hư vô không gian. Nghĩ đến này sách thần cấp võ kỹ ngọc bổn, liên thanh lại đụng vào nó khi có lẽ đã qua mấy năm, nhìn nằm ở trên giường giấy viết thư. Liên thanh đem này thu hồi bỏ vào ngăn tủ, cốc cốc cốc tương đương, cửa phòng bị người gõ vang. Liên thanh điều tra đến ngoài phòng hơi thở là thuộc về Dạ Minh, vào đi. Liên thanh ngồi ngay ngắn, đến bàn trà bên, chờ ngoài phòng người tiến vào, Dạ Minh đẩy ra cửa phòng vẫn chưa hướng trong đi, mà là đứng ở ngạch cửa ngoại, lôi kéo như có như không miệng cười. Sinh nhật vui sướng, liên thanh chớp chớp mắt, khẽ cười nói, cảm ơn, sớm chút nghỉ ngơi. Dạ Minh theo sau khép lại liên thanh cửa phòng, liên thanh nhìn chằm, chằm nhắm chặt cửa phòng. Cảm tra được ngoài phòng hơi thở ở nhanh chóng rời đi, Dạ Minh vô cùng lo lắng mà trở lại chính mình phòng. Hắn là vừa từ mấy ngày liền kiệt trong miệng biết được hôm nay là liên thanh sinh nhật, vội vàng vô chuẩn bị hạ, Dạ Minh chỉ có thể cấp câu đơn giản chúc phúc, đưa không thượng cái gì lễ vật cấp liên thanh. Hoa tàn hoa khai, xuân đi thu tới, thời gian trôi đi đến bay nhanh. Thanh Liên Cung ở nửa năm nhanh chóng lớn mạnh, thành viên đã đạt hơn 1000, trong đại đường. Liên thanh lật xem xong gần đây nhiệm vụ hàm, bên trong nhiều ra một cái năm sao nhiệm vụ, tinh cấp nhiệm vụ lấy khó khăn phân chia. Thanh Liên Cung thành viên đã có thể tiếp được tam tinh cấp nhiệm vụ, nhưng Thanh Liên Cung nếu là nhận lấy năm sao cấp tiền thuê phí, đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ chỉ có thể là liên thanh, ngón tay thon dài nhẹ gõ bàn bàn. Liên thanh nhìn chằm chằm năm sao nhiệm vụ hàm thượng giao phó. Giết Liên Quốc Điên Công Chúa, Vũ Lăng Hương. Mấy tháng trước, Liên Quốc Lăng Hương công chúa tự mình ra cung, gạt này mẫu phi cùng bên người tỷ nữ, ý đồ chảo lấy tội phạm Thanh Phượng, nhưng không có kết quả. Tự mình ly cung chỉ nửa ngày, Lăng Hương công chúa bị ngoài cung mấy cái lưu manh luân chơi, hoàng thượng giết mấy cái làm bẩn công chúa nam nhân. Còn hạ lệnh phong tỏa tin tức, nhưng ngăn không được thủ đô thành dân miệng lưỡi thế gian. Lăng Hương công chúa thất khiết, tin tức nhanh chóng bị truyền bá đi ra ngoài. Lăng Hương công chúa chịu không nổi kích thích, nhật từ từng ngày qua đi, nàng ở hoàng cung hành vi càng thêm làm càn, thường xuyên làm nhục cung nữ thái giám, còn chỉnh cổ bọn họ cởi sạch leo cây, phá hư đạo đức hành vi thường ngày. Không chỉ có như thế, còn đại náo thượng triều đình, ở chúng mệnh quan triều đình trước mặt, kém chút lột quăng quần áo nhảy diễm vũ. Liên Quốc hoàng thượng vì đem điên nữ nhi đưa ra cung, liền hạ chỉ ban cho một cái tứ phẩm quan to con thứ. Nhiệm vụ hàm thượng không có ghi rõ là ai muốn giết Vũ Lăng Hương, nhưng liên thanh đoán đều có thể đoán được, muốn giết Vũ Lăng Hương cũng chỉ có cái kia tứ phẩm quan to con thứ. Thanh Liên Cung ở phát triển giai đoạn, thu tiền thuê phí so khác tổ chức thiếu, quyền lợi tiền tài quyền thế không đủ tứ phẩm quan viên chi tử, chỉ có thể tìm tới Thanh Liên Cung. Hiện bãi ở liên thanh trước mặt chỉ có một vấn đề, tiếp vẫn là không tiếp. Nếu là cự tuyệt nhiệm vụ, Thanh Liên Cung danh dự khả năng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Rốt cuộc đây là đầu một phong năm sao nhiệm vụ hàm, nhưng liên thanh tiếp nhiệm vụ này liền phải tự mình đi một chuyến Liên Quốc thủ đô. Toàn bộ Liên Quốc đều ở siêu tầm Thanh Phượng tung tích. Liên thanh này tranh vào cung không phải chui đầu vô lưới sao? Hừ tương đương, liên thanh ỉ ở lưng ghế thượng, nhìn phía bên cạnh Mạch Á Nam, thông chi kim chủ, nhiệm vụ này Thanh Liên Cung tiếp. Liên thanh, đây là đi sát hoàng thất công chúa a. Giết người muốn chọn đối tượng, vạn nhất Liên Quốc hoàng thượng phái binh tiêu diệt Thanh Liên Cung làm sao bây giờ? Ta tự mình đi. Ngoặc kép, hết chương.